Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương huynh đệ có nhau. Ở phần trước thì chúng ta thấy được là cuộc chiến đoạt thiên vô cùng thảm khốc, đã có thú vương hy sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ta muốn nhìn huynh đệ của ta, cho dù người nào tới đây cũng không cản được. Quân Mặc Tà ảm đạm thở dài, cúi đầu nhưng không di chuyển lấy nửa bước. Nếu như Mai Tuyết Yên có thể phát tiết trên người của ta mà giúp nàng bớt đau thương thì quả thực cũng là chuyện tốt. Mai Tuyết Yên sững sờ một chút, thân hình bỗng nhiên nhoáng lên một cái lao qua người Quân Mặc Tà. Lập tức Quân Mặc Tà nghe được một tiếng kêu bi thương, tan nát cõi lòng. Mai Tuyết Yên ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức toàn thân phát tán ra, âm thanh giống như chim quyên hót, trống rỗng mà xa xăm. Toàn bộ những người nghe được thanh âm của nàng, nội tâm đều bị nỗi bi thương lây nhiễm. Cho dù không biết là chuyện gì xảy ra, cũng cảm nhận được rất rõ ràng thế nào là mùi vị tan nát cả cõi lòng. Bên trong vòng tròn, thân thể của Ưng Vương không còn nguyên vẹn, lẳng lặng nằm ở dưới mặt đất. Bên cạnh hắn là Hùng Khai Sơn, cả người đầy máu, khóe miệng vẫn còn dính máu đỏ tươi, cùng nằm đó với hắn. Điều khác biệt duy nhất chính là thân thể Ưng Vương đã hoàn toàn không có khí tức của sự sống, mà Hùng Vương hiện tại còn có hơi thở mỏng manh. Mai Tuyết Yên kêu thảm một tiếng khiến cho Hùng Khai Sơn đang hôn mê giật mình tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu rồi lại nhảy lên, ánh mắt nhìn ra xung quanh. Đại tỷ, mau đến đây, mau, mau cứu Tiểu Ưng. Hắn nói năng lộn xộn, điên cuồng khẩn cầu. Mai Tuyết Yên hiện tại đang ngay trước mắt, nhưng hắn dường như không phát hiện ra điều khác thường. Tiểu Ưng. Mai Tuyết Yên tiến đến, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, theo gò má trắng tinh rơi xuống đất, tích tích từng tiếng. Nàng chậm rãi nhẹ nhàng đi tới, động tác nhẹ nhàng thong thả dị thường, tựa hồ như sợ mình đi nhanh quá sẽ quấy rầy tiểu đệ đang ngủ. Từng bước tiến đến, chỉ là một đoạn ngắn ngủi có vài bước chân, nhưng dường như Mai Tuyết Yên lại dùng hết sức lực của mình mới có thể đi tới được. Rốt cuộc nàng cũng đi đến bên thân thể của Ưng Vương, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay run rẩy khẽ vuốt lên khuôn mặt cùng hai gò má đã lạnh cứng của Ưng Vương, miệng lẩm bẩm. Tiểu Ưng, đại tỷ đã đến rồi đây. Đại tỷ là tới thăm ngươi. Ngươi đừng sợ. Có đại tỷ ta ở đây, ngươi không phải sợ gì hết. Mai Tuyết Yên vươn tay, chậm rãi thân thể, ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của Ưng Vương vào trong ngực, siết chặt. Tiểu đệ, sao ngươi vẫn luôn nghịch ngợm như vậy? Mặt đất vừa lạnh vừa bẩn, ngươi nằm đó không thấy khó chịu sao? Mau dậy đi, đại tỷ ôm ngươi dậy. Một quần áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên tức thì vấy máu, thân thể Ưng Vương to lớn, nhưng Mai Tuyết Yên vẫn đem hắn ôm vào trong lồng ngực của nàng. Hai chân vẫn duỗi xuống mặt đất, nàng giống như một kẻ mộng du, ôm Ưng Vương chậm rãi cất bước. Tiểu Ưng, huynh đệ của ta, để đại tỷ ta mang ngươi trở về, mang ngươi về nhà, ngươi đừng sợ. Bỗng nhiên, thân hình nàng lảo đảo một chút, nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng, ôm thi thể của Ưng Vương trên tay. Trên mặt có chút ửng hồng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, một lát sau mới cất bước đi tiếp, nhưng hai chân nàng rốt cuộc không nghe theo sự sắp xếp, vô lực khuỵu xuống, sau đó là hôn mê bất tỉnh. Mai Tuyết Yên mặc dù ngất đi, nhưng tay của nàng vẫn như cũ ôm chặt lấy thân thể của huynh đệ mình một phút không rời. Thường nói đại tỷ thường được ví như mẫu thân. Tại một đại gia đình như Thiên Phạt, một đại tỷ như Mai Tuyết Yên quả thực giống như mẫu thân của các vị thú vương. Một lời nói ra thì bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe theo, thậm chí còn hơn cha mẹ lúc trước. Những huynh đệ này tất cả đều nhỏ hơn nàng, từ nhỏ đến lớn đều là do Mai Tuyết Yên dẫn dắt. Từng bước một trưởng thành, không biết đã hao phí biết bao tâm huyết của nàng. Từ ban đầu là một chú chim non nớt sợ gió, đến trưởng thành làm vương giả của không trung. Có thể nói Mai Tuyết Yên đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cuộc đời của bọn hắn. Mỗi một lần bọn hắn ngã là một lần Mai Tuyết Yên đến nâng bọn hắn dậy. Mỗi lần bọn hắn thành công, Mai Tuyết Yên đều đứng một bên chia sẻ niềm vui. Mỗi một thành tựu của bọn hắn đạt được đều do nàng âm thầm dạy dỗ.

Cho dù ngươi mất đi, nhưng ngươi vẫn còn tồn tại trong trái tim chúng ta. Chỉ cần một ngày ngươi còn tồn tại trên đời này, thì huynh đệ mãi mãi trong trái tim mình. Hùng Vương nhịn không được lau nước mắt, nức nở nói. Huynh đệ của ta lúc nào cũng ở trong trái tim ta, Tiểu Ưng ở trong trái tim ta. Đúng vậy, cho nên ngươi nên vì Ưng Vương, vì các huynh đệ khác mà sống cho thật tốt. Bởi vì nguyện vọng lớn nhất lúc hắn chết đi chính là muốn người được sống. Không những là sống mà phải sống cho tốt, Quân Mạc Tà nói. Ngươi không nên để cho hắn thất vọng, bởi vì hắn là người huynh đệ của ngươi. Còn có truyền thừa Ưng tộc cũng cần phải có người giúp đỡ. Ngươi không thể chết được. Nếu người chết đi thì mới thực sự là có lỗi với Tiểu Ưng. Hùng Khai Sơn lặng lẽ không nói gì, nhưng đôi mắt vốn vô thần, rốt cuộc đã có lại sức sống. Còn có một điều nữa, máu của huynh đệ chúng ta không thể chảy xuống một cách vô ích. Người khác làm chúng ta đổ máu, ta sẽ khiến bọn hắn đi đời. Quân Mạc Tà hùng hăng nói. Lão Hùng, người cần chuẩn bị, chúng ta cần đi đòi cả gốc lẫn lãi cho bọn hắn. Đã là máu của huynh đệ, há có thể chảy một cách vô ích. Nói phải đi đôi với làm cho bọn ngoại tộc nhân này hoàn toàn tuyệt chủng. Ánh mắt Hùng Khai Sơn tức thì sáng ngời, bắn ra cửu hận thâm sâu. Sau đó hắn đột nhiên xoay người tập tĩnh chạy ra tứ phía, không biết đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, thấy hắn nhặt lông vũ, từng bộ phận cơ thể của Ưng Vương, đúng là một con người cẩn thận, trung trình với bằng hữu. Mà Mai Tuyết Yên hiện tại đồng dạng cũng làm như vậy. Chiến sĩ Hùng tộc bốn phía cũng tản ra, lặng lẽ tìm kiếm. Bọn hắn mỗi người đều muốn vị huynh đệ đã đi xa của mình, thân thể được toàn vẹn. Cho nên huynh đệ của bọn hắn có thể toàn diện mà đi xuống suối vàng. Rốt cuộc đã thu thập xong, Mai Tuyết Yên rũ tóc của mình xuống nhổ ra một sợi, sau đó để cho Quân Mạc Tà dùng kim chi lực luyện ra một cái kim bằng thép, tỉ mỉ, xe chỉ luồn kim, đem từng mảnh thân thể của hắn lần nữa khâu vá lại. Mỗi một mũi khâu nàng đều rất nhẹ nhàng, chuyên tâm vào việc ghép lại thân thể cho hắn. Tựa như lần đó, lần đầu tiên Ưng Vương hóa hình mặc quần áo, lại không cẩn thận làm rách quần áo mới. Chính bản thân nàng cũng giống như hiện giờ, khâu lại quần áo cho hắn. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy khuôn mặt Tiểu Ưng nhíu lại, vẻ mặt đau lòng. Nhờ đến lúc ấy bản thân mình còn cười vươn tay ra, nắm lấy mũi Tiểu Ưng trêu đùa một phen. Hiện giờ tình cảnh thì có chút giống nhau, nhưng tâm tình lại tổn thương trầm trọng. Vừa khâu, Mai Tuyết Yên trầm ngâm hỏi. Vừa nãy xuất hiện một con ưng màu máu, có phải là ưng tộc dùng tuyệt chiêu cấm kỵ, kiểu tiêu tuyệt huyết, phần thiên diệt hồn? Hùng Khai Sơn gật đầu. Vậy tám vị tiền bối kia? Hùng Khai Sơn quay đầu không nói lời nào, lệ khẽ tuôn rơi. Thân thể khổng lồ như vậy mà lúc này chậm rãi phiêu dạt trong gió giống như lá rụng. Vậy thân thể bọn họ đâu? Mai Tuyết Yên trong lòng trầm xuống, mang theo một chút hy vọng, thậm chí còn có chút khẩn cầu, thấp giọng hỏi. Tự bạo, tất cả đều tự bạo. Hùng Khai Sơn nức nở trả lời, hắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt lấy đầu của mình. Mai Tuyết Yên run lên, động tác đình chỉ một lát, lúc sau mới yên lặng cúi đầu tiếp tục công việc của nàng. Nàng mặc dù không nói nhưng nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra, lẳng lặng chảy xuống thân hình đã lạnh như băng của Ưng Vương. Mai Tuyết Yên hiển nhiên hiện giờ đã đau lòng đến tê dại. Đúng vậy là tê dại, động tác cũng không linh hoạt, cũng không thể nghĩ được một cái gì nữa. Không đành lòng, thực sự là không đành lòng. Nàng dùng mái tóc của mình che đi khuôn mặt đầy bi thương, một mình tiếp nhận nỗi đau đó. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, đứng dậy khoanh tay. Một người thông minh như hắn, thế nhưng lúc này cũng không biết nên khuyên nàng như thế nào. Gió thổi qua mấy vạn dặm, điên cuồng thổi tới. Quần áo, tóc tai Quân Mạc Tà đều tung bay trong gió, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy đau xót cùng với tiếc thương vô hạn. Huynh đệ, ở trên đời này, liệu chính mình có thể có được mấy vị huynh đệ vì mình mà chết trận, làm như vậy chứ? Sau khi hắn chết, bọn hắn còn có thể làm như thế hay không? Mà Tuyết Yên tiếp nhận nó, nhưng Quân Mạc Tà lại biết rất rõ ràng, chính bản thân mình còn đau xót như thế, thì Mai Tuyết Yên còn đến như thế nào? Chuyện này đã làm tâm hồn thiếu nữ của nàng tan vỡ. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên chính là đang mạnh mẽ áp chế cảm xúc trong lòng. Làm hoàng giả thiên phạt, không nên thất thố trước mặt thuộc hạ. Vô luận có xảy ra chuyện gì, cũng đều phải bình tĩnh. Chỉ có như thế mới có thể đem sự tin tưởng cho thuộc hạ. Lúc trước vì bi thương quá độ khiến nàng hộc máu té xỉu đã gây nên áp lực tâm lý cực lớn cho bọn họ. Bây giờ Mai Tuyết Yên cũng không có nửa điểm thất thố, cho dù muốn rơi lệ cũng chỉ có đợi cho đến đêm một mình lén lút khóc, lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Nhưng ngày mai, khi đứng trước mặt mọi người thì nàng vẫn là vương giả của thiên phạt, tung hoành ngang dọc, ngạo thị thế gian. Quân Mặc Tà trong lòng cũng rất đau đớn, cơ hồ đến mức ngạt thở. Đối với mỗi vị huynh đệ thiên phạt, cho đến bây giờ hắn đều thực tâm quý trọng. Không chỉ là vài vị thú vương thiên phạt, mà cho dù huyền thú bình thường, Quân Mặc Tà cũng có thiện cảm với bọn chúng hơn nhân loại rất nhiều. Huyền thú tất cả đều thuần phát, có được tấm lòng son của huyền thú so với loài người tuyệt đối đáng để kết giao. Ưng Vương chết đi làm cho không gian ngay trước mắt Quân Mặc Tà tối sầm lại, ruột gan như đứt ra từng khúc. Nhưng vừa rồi Mai Tuyết Yên ngất xỉu, Quân Mặc Tà tự nhiên không cho phép mình thất thố thêm một chút nào nữa. Nếu như hai người đồng thời bi thương quá độ thì có thể tưởng tượng chiến sĩ hùng tộc tuyệt đối sẽ là rối loạn, cục diện sẽ hoàn toàn không thể khống chế được. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cho dù sau này dùng tất cả biện pháp để răn đe, sửa chữa, để xoay chuyển tình hình cũng không thể làm ổn định được lòng quân. Nếu cứ như vậy mà chiến đấu thì những chiến sĩ này tùy thời tùy lúc có thể gặp họa sát thân, thậm chí là toàn quân bị diệt. Bởi vì một khi vương giả yếu đuối sẽ làm cho bọn hắn nhìn không ra một chút hy vọng thắng lợi nào. Một mình đứng trong gió nhìn vào đống máu tanh bừa bộn, Quân Mặc Tà tuy rằng tâm vững như sắt, cũng nhiều lúc không nhịn được phải tự hỏi một câu. Vì một phiến đại lục mà phải trả giá như thế thực sự đáng giá sao? Đáng giá sao? Không thể nghi ngờ đây là một vấn đề khó để trả lời. Mặc dù khi trước mình luôn miệng đối với tính mạng muôn dân trăm họ thờ ơ, Nguyên Huyền đại lục không quan tâm đến hắn, mình không phải là anh hùng hay đại hiệp gì đó, nhưng mình có thể nói rằng không liên quan tới mình, há có thể không liên quan hay sao? Dù sao trên đại lục này còn có huynh đệ của mình, có thân nhân bằng hữu, còn có những người mình không thể bỏ mặc, há có thể thực sự không quan tâm. Bản thân mình cũng không thèm để ý đến đám người Huyền Huyền đại lục, nhưng có thể nào mặc kệ đám ngoại bang ghê tởm kia thong dong tiến vào, giày xéo nơi đây? Nhưng nếu như mặc kệ bọn họ tiến vào Huyền Huyền đại lục, vô luận là huyền thú thiên phạt hay Tà quân phủ đều phải chạm cây giá thật lớn. Nhất là một khi hiện giờ thực lực Tam Đại Thánh Địa đã tiêu hao gần như không còn, thì Quân Mặc Tà cũng không thể đối phó được với ngoại bang. Vì thế hắn càng không thể bỏ và cũng không bỏ được. Trước đó, Quân Mặc Tà đã nghĩ đến khả năng xấu nhất khi đối mặt thực lực của tộc nhân dị tộc. Nhưng hắn lại không nghĩ đến trận chiến thảm khốc tới tình trạng này. Một lần khai chiến, thiên phạt tổn thất tới 8 vị thánh tôn, một ưng vương, 3.000 chiến sĩ ưng tộc, 2.000 chiến sĩ hùng tộc. Từ đầu đến cuối chỉ có hơn 2 canh giờ mà phải trả một cái giá thảm liệt như vậy. Dựa vào thực lực mà nói, toàn bộ chiến sĩ tham chiến, mỗi người đều có một viên hồi thiên đan để khôi phục thương thế. Đan dược đó có thể coi là bảo vật giữ mạng ở lúc nguy cấp, nhưng cuối cùng lại còn không đến 1/6 chiến sĩ còn sống. Như vậy, coi như bây giờ cả thiên phạt xâm lâm phái ra đội ngũ tinh nhuệ nhất thì liệu có thể ngăn cản được bao lâu? Tộc nhân dị tộc có thực lực mạnh mẽ như thế, thì tại sao đoạt tiên tri chiến trước đó, Tam Đại Thánh Địa và Nhất Hung như thế nào có thể đánh thắng được? Phải biết rằng Quân Mặc Tà đã lấy những kỳ đoạt tiên tri chiến trước đó để tham khảo. Hắn nghĩ chỉ cần tu vi tới thánh giả là có thể tham gia đoạt thiên chi chiến, thánh hoàng chính là chủ lực, thánh tôn chính là chiến đấu tối cao. Cho tới hiện giờ, Quân Mặc Tà chính là dựa vào nó mà lý giải, dựa vào tình hình trước mắt, lý giải của hắn có vẻ như đã sai. Từ ý tứ trong miệng của bọn cổ Hàn thì tựa hồ chính là ý này, hơn nữa quyết chiến đỉnh cao giữa các vị thánh tôn cũng không vượt quá vài người. Tuyết Yên, chiến trường đoạt thiên chi chiến cũ ở chỗ nào? Quân Mặc Tà hỏi. Cách nơi này chừng 1.000 dặm về phía tây nam. Mai Tuyết Yên vì ưng vương đã khâu lại hoàn chỉnh thân thể, lông vũ cả người hắn đã trở về như cũ, mặc giáp trụ chỉnh tề so với khi sống uy mãnh không kém là bao. Nàng theo bản năng vô thức đáp lời. Thánh địa có người trấn thủ không? Quân Mặc Tà nhướng mày. Như thế nào lại không có người trấn thủ? Mai Tuyết Yên nói. Từ các triều đại cho tới nay, Tam Đại Thánh Địa, Thiên Thánh Cung đều có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trấn thủ ở nơi này. Từ đó tới giờ đã cả vạn năm, tại đoạt thiên chi chiến chưa bao giờ thất thủ. Ân, nơi đó có người trấn thủ sao? Nhất thời trong mắt Quân Mặc Tà lộ ra phong mang. Nếu bên đó có cao thủ chấn giữ, một khi thấy bên này đánh nhau long trời lở đất, tại sao bọn hắn còn không qua đây? Biến cố bên này quả thực không còn là bình thường, mà có thể nói là cho trụ trời ngăn cách hai phiến đại lục sụp đổ. Bọn hắn hiện giờ rốt cuộc đang ở đây nào? Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa, dùng âm thanh vô cùng lạnh nhạt nói. Thiên trụ sơn sụp đổ, dưới uy thế như vậy thì đừng nói là người thường, cho dù là cao thủ thần huyền chí tôn, thậm chí tôn giả cũng rất có thể là phải táng thân ở đó. Cho dù là thánh giả đi nữa thì giới thiên uy chỉ sợ cũng sẽ bị thương, nhưng nhất định không có cách nào làm thương tổn tới thánh hoàng, thánh tôn. Nếu là như thế, tin tưởng các cao thủ tại đó ít nhất phải đạt tới trình độ thánh giả. Nhưng nếu bọn hắn không chiến, càng không có khả năng là không biết biến cố lần này. Tộc nhân dị tộc lần này ùn ùn cao đến, bọn hắn chẳng lẽ lại không nhìn thấy? Vì cái gì, bọn hắn thủy chung cho tới hiện giờ cũng chưa có tới. Quân Mặc Tà vào thời điểm nói ra những lời này vô cùng lạnh nhạt. Nhưng đừng nói là người quen thuộc với Quân Mặc Tà như Mai Tuyết Yên. Cho dù là người chậm hiểu như Hùng Vương Hùng Khai Sơn, hiện tại cũng rõ ràng cảm ứng được bên trong khẩu khí của hắn là một hàn khí lạnh thấu xương. Là người của hai thế giới, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng chứng kiến qua sự tổn thất nặng nề như vậy. Tổn thất như vậy ước chừng đã vượt qua 8 phần binh lực của bọn họ. Trong đó có một vị thú vương thiên phạt, 8 vị tiền bối thánh tôn, toàn bộ cao thủ tinh nhuệ của ưng tộc. Những tên may mắn sống sót thì không tới 1.000 người. Chiến sĩ hùng tộc mỗi người đều mang thương tích, sức chiến đấu giảm sút, tổn thất nặng nề. Mất đi nhiều huynh đệ như thế, Quân Mặc Tà có thể nào không đau xót. Nếu nói trái tim thiếu chút nữa của Mai Tuyết Yên đã vỡ vụn, thì Quân Mặc Tà cũng đồng dạng. Nhưng hắn không có thời gian để xoa dịu, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Ít nhất Mai Tuyết Yên cũng có thời gian một mình, khóc trộm khóc thầm, còn có quân đại thiếu gia an ủi. Quân Mặc Tà thì chỉ có thể đem hết thảy bi thương chôn kín trong lòng, thậm chí không thể nói với bất cứ một ai, bởi vì hắn là một nam nhân, còn là người đứng đầu của tổ chức. Kỳ thực nói một cách công bằng, trận chiến này, thiên phạt hy sinh quả thực rất nhiều, nhưng thành quả chiến đấu cũng vô cùng huy hoàng. Lấy tổn thất hơn 5.000 người, đổi lại hay hủy diệt một số lượng binh lực khủng bố gấp 20 lần. Trong đó cao thủ thượng tầng của ngoại tộc là 30 tên chí tôn thiên nhẫn, hơn 100 cuồng đao địa nhẫn cùng hơn 10 vạn đại quân ngoại tộc. Thành quả chiến đấu bực này từ trước tới nay ở Huyền Huyền Đại Lục cũng chưa từng có chiến tích huy hoàng như vậy. Chẳng những là hiện tại chưa từng có mà sau này cũng vậy. Nhưng cho dù chiến tích huy hoàng như thế nào, nhưng trong lòng Quân Mặc Tà, chiến tích lớn như thế cũng không thể nào đổi lại được tính mạng của vô vàn huynh đệ thiên phạt. Quân Mặc Tà là một người vô cùng bao che khuyết điểm cho người của mình. Ở trong lòng hắn thì đừng nói 10 vạn, 20 vạn dị tộc nhân thì cũng không quan trọng bằng một vị huynh đệ thiên phạt. Quân Mặc Tà cũng biết chiến tranh là phải hy sinh, chỉ cần có chiến tranh thì nhất định có hy sinh. Nhưng hắn lại không hy vọng sự hy sinh này ứng vào người nhà huynh đệ của mình. Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy tăng lên thực lực của đám huyền thú thiên phạt, lại đem hồi thiên đan, loại đan dược nghịch thiên trang bị cho mỗi người một viên như vậy. Hắn làm thế để đảm bảo bọn họ còn sống, nhưng hiện giờ lại không tránh được sự hy sinh lớn lao. Quân Mặc Tà trong lòng bi thường nghĩ đến, hết lần này đến lần khác hắn lại không thể thổ lộ phát tiết với một người nào. Toàn bộ tộc nhân ngoại tộc cũng đã không còn tung tích, mà cũng không thấy bóng của người Thiên Thánh Cung cùng Tam Đại Thánh Địa. Và lúc này Quân Mặc Tà mới biết được nguyên lai còn có người khác trấn thủ, hơn nữa nhân số khả quan cùng thực lực phi thường cao. Hiện tại Quân Mặc Tà đột nhiên nổi giận, nổi giận tới cực điểm. Vừa rồi đại chiến cùng chiến luân hồi, hắn có chút hiểu biết về thực lực của Thiên Thánh Cung cùng Tam Đại Thánh Địa. Hắn vốn còn đang tính toán thực lực song phương, nhưng vào giờ khắc này không còn lo lắng nữa, không cần suy nghĩ nhiều về thực lực của địch nhân nữa. Cứ giết một loạt, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vô luận thực lực đối phương mạnh cũng tốt, mà yếu cũng được, dù sao thì cũng bị giết sạch. Song phương nhất định cuối cùng cũng chỉ có thể một bên sống sót. Thực lực bên còn lại như thế nào, dù mạnh hay yếu đều không quan trọng. Nhưng khi hắn biết được tại Thiên Trụ Sơn rõ ràng có cao thủ chấn giữ, mặc dù biết đang xảy ra đại chiến nhưng thủy chung lại không thấy bóng một người. Chính vì như thế khiến cho Quân Mặc Tà trực tiếp phẫn nộ, nộ hỏa trong nháy mắt dâng lên cực điểm. Liên quân thiên phạt lần này xem như toàn quân bị diệt dưới tình huống vô cùng thê thảm như vậy. những người đó lại cư nhiên không ra tay trợ giúp. Nếu bọn hắn ra tay giúp đỡ thì bát đại thánh tôn thiên phạt toàn bộ sẽ ngã xuống hay sao? Ưng Vương cùng toàn bộ chiến sĩ tinh nhuệ của ưng tộc sẽ hy sinh hết như vậy sao? Lời ấy cứ quanh quẩn bên tai Quân Mặc Tà. Mai Tuyết Yên bỗng nhiên đình chỉ hô hấp, đôi mắt đẹp nhìn lên không trung, bắn ra muôn vàn kiều hận khó có thể che giấu. Vừa rồi đau thương quá độ, trong lúc nhất thời, ngoài Ưng Vương ra, nàng căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại nghe được câu hỏi của Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy như thiên kiếp giáng xuống, ngũ lôi oanh đỉnh, trong lòng đột nhiên nổ tung. Vì cái gì? Vì cái gì thiên phạt chúng ta vì trợ giúp các ngươi chống lại dị tộc, có thể nói là toàn lực chống đỡ. Từ sau khi thị cố Thiên Trụ Sơn bắt đầu, chúng ta liền phái ra lực lượng đi xa ngàn dặm, một đi là không hối hận. Những việc này toàn bộ là vì các ngươi, vì đại lục. Nhưng mà vì cái gì, liên quân chúng ta lại là nhóm đầu tiên, một ngày một đêm gấp gáp chạy tới. Đại chiến cùng dị tộc nhân, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt. Mà các ngươi gần trong gang tấc lại có thể thờ ơ, không ra tay trợ giúp. Thậm chí cho tới bây giờ các ngươi còn không xuất hiện lấy một người, là vì cái gì? Chẳng lẽ tại thời khắc quan trọng bực này, các ngươi cư nhiên còn có thể bàng quang quan sát tọa sơn quan hổ đấu để làm ngư ông đắc lợi sao? Các ngươi coi rằng chúng ta là đồ ngốc cả sao? Đáng chết! Mà Tuyết Yên cắn răng, hai chữ này từ trong miệng phát ra, rốt cuộc không nhịn được mà phát ra sát khí, trong nháy mắt bay lên. Các người mặc dù không rõ, không có trực tiếp giết chết huynh đệ ta, nhưng huynh đệ ta chẳng khác gì là gián tiếp chết trên tay các người. Một đám hỗn đản như vậy, thậm chí so với đám ngoại tộc xâm lược càng đáng chết hơn. Thù này không đội chung trời. Quân Mặc Tà cũng đồng dạng tràn ngập sát khí, hừ lạnh một tiếng không có nói gì, lấy ra thuốc tốt nhất đưa cho những chiến sĩ hùng tộc còn sống sót chữa trị. Trên bầu trời truyền đến tiếng hạc kêu, từ xa xa truyền đến, phóng mắt nhìn ra, một đám mây trắng mênh mông trên không trung đang cuộn cuộn bay tới. Đạo nhân mã thứ hai do Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân xuất lĩnh, Tàn Thiên Phệ Hồn cùng 300 huyền thú tộc hạc rốt cuộc đã đến. So với thời gian ban đầu ước chừng sớm hơn nửa canh giờ. Sắc mặt Quân Mặc Tà cứng lại. Ban đêm, tại chiến trường cách thiên phạt, Tà quân phủ khoảng 30 dặm, chỗ đóng quân thủy chung không có một người ngủ, cũng không có lấy một người khóc. Cả nơi đóng quân im lặng đến đáng sợ. Áp lực trong không khí cơ hồ làm cho người ta khó thở. Rạng sáng, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu cùng Hổ Vương dẫn đội thứ ba gồm 6.000 chiến sĩ tiến vào. Trong đêm khuya yên tĩnh, từ doanh trại đột nhiên chuyển ra tiếng kêu bi ai, kinh thiên động địa của Hạc Vương. Mai Tuyết Yên một đêm không ngủ, thậm chí tư thế còn không thay đổi, cứ như vậy mà ngồi trước thi thể Ưng Vương, suốt một đêm lặng lặng ngồi đó. Trước theo tục lệ thiên phạt, sau khi huynh đệ chết đi, thì đêm đầu tiên chỉ có thân nhân bậc trưởng bối mới có thể túc trực bên linh cữu, ngụ ý là tiếp hắn một đoạn đường cuối cùng. Mai Tuyết Yên chính là đại tỷ mà Ưng Vương tôn kính nhất, vốn là người được lựa chọn, đồng thời nàng cũng là hoàng giả thiên phạt. Theo quy củ thì hoàng giả không thể túc trực bên linh cữu của con dân, cho dù huynh đệ của mình là thú vương thiên phạt thì cũng không được phép. Huyền thú trong thiên phạt kẻ mạnh là vua, từ cổ chí kim luôn là như vậy. Thần có được huyết mạch hoàng giả cực mạnh, bất kể là vì cái gì không được túc trực bên linh cữu con dân thiên phạt. Nhưng mà Tuyết Yên lại không để ý tới quy củ từ ngàn xưa này, vẫn yên lặng bồi tiếp huynh đệ một ngày một đêm, bồi tiếp hắn đi đoạn đường cuối cùng. Linh vị của 8 vị thánh tôn cùng 3.000 chiến sĩ ưng tộc hết thảy đều sắp xếp tại đó, chi chít giống như là lúc nhóm huyền ưng dàn trận xung phong vậy. Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên, Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu, Hùng Vương Hùng Khai Sơn, Hổ Vương Hổ Liệt Địa, 5 người lặng lặng ngồi đó giống như 5 pho tượng không hề nhúc nhích. Hạc Vương, Hùng Vương khóe miệng không ngừng run rẩy, nhưng lại cố nhịn không nói được câu nào. Bởi vì một khi bọn hắn chỉ cần mở miệng ra thì liền không nhịn được mà khóc ra thành tiếng. Một đám đêm này là một đêm tràn ngập bi thương, nhưng lại không lấy có một tiếng khóc nào. Đau xót thủy chung chỉ để trong lòng. Bầu trời dần dần sáng lên, bên trong trướng cũng từ từ phát sáng. Mà Tuyền Yên ánh mắt do dự nhìn phía chân trời có chút không muốn, nhưng rốt cuộc nàng hít sâu một hơi khàn giọng nói. 8 vị tiền bối, tiểu ưng, còn có các vị huynh đệ ưng tộc, các người ra đi thanh thản, nếu có chút rỗi rãi muốn tới xem thiên phạt, chúng ta luôn luôn chào đón các ngươi. vô luận trên trời dưới đất là 9 tầng địa ngục hay là kiểu tầng thiên đàng, các ngươi đều là thân nhân của chúng ta. Mai Tuyết Yên không đành lòng đứng dậy, khom lưng nói một câu, hai hàng nước mắt trong suốt rốt cuộc không nhịn được theo gò má của nàng lăn xuống đất. Hạc Vương, Hùng Vương, Hổ Vương đồng thời quỳ xuống, tiếng khóc nức nở mơ hồ truyền ra. Được rồi, không cần khóc nữa, để cho huynh đệ của chúng ta ra đi thanh thản, không còn vướng bận. Quân Mặc Tà khom lưng vài cái vái thật sâu, đôi mắt đỏ lên nói. Đây là chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh là khó có thể tránh khỏi hy sinh, thương vong. Mà cuộc chiến hiện tại mới chỉ bắt đầu. Nói không chừng, một số người trong chúng ta sẽ phải đi tìm bọn hắn bầu bạn. Tin tưởng rằng lúc đó chúng ta sẽ không hy vọng chứng kiến bộ dáng thương tâm của huynh đệ còn ở lại. Dạ, Hổ Vương, Hùng Vương, Hạc Vương đồng thời nghiêm túc, dù rằng tim bọn hắn đã vỡ nát nhưng khuôn mặt lại càng thêm cương nghị. Quân Mặc Tà vung tay lên, vô số bài vị trong lều cùng thi thể Ưng Vương không tới đâu nữa. Chỉ có thể thu vào Hồng Quân Tháp thì mới có thể bảo vệ thi thể hào hùng cùng với trạng thái ban đầu của mấy thứ này. Bốn người Mai Tuyết Yên vẫn lưu luyến nhìn qua cái lều đá trống. Hùng Vương chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt của hắn gắt gao dán vào mặt đất, nơi thi thể Ưng Vương từng nằm đó. Hắn gắt gao áp sát mặt vào đó, nhắm mắt lại, rốt cuộc vì đau lòng không nhịn được ứa nước mắt. Rốt cuộc, hắn không chịu nổi điên cuồng đứng lên đi ra ngoài, nhưng Thủy Chung lại không có phát ra một lời, chỉ có thân hình là đang run rẩy kịch liệt. Sau đó Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng thẳng lên đi ra, chưa một lần quay đầu lại. Mọi người tự mình giám sát chặt chẽ đội ngũ, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái nhận lệnh, cuộc chiến bất cứ khi nào cũng có thể tiếp tục. Quân Mặc Tà hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng quả quyết nói. Ở đây, nếu không có mệnh lệnh của ta với đại tỷ, ai dám tự tiện hành động, thì ngay trước mặt 3.000 chiến sĩ Ưng tộc chết trận, ta sẽ chém đầu để răn đe. Hồng Vương đã đi ra khỏi lều trại, nhưng bên trong vẫn còn Hạc Vương, Hổ Vương, thân thể đang run rẩy. Tại trước mặt, cùng với vị trí các huynh đệ chết trận bị chém, đây là một phương thức trừng phạt nghiêm trọng nhất. Một khi người nào bị trừng trị như thế thì không khác nào là mối sỉ nhục của thiên phạt. Cả thiên phạt xâm lâm, tất cả đều sẽ không thừa nhận hắn là huynh đệ nữa. Đây cũng là do Quân Mặc Tà sợ rằng người nào đó vì một phút bốc đồng mà tự động đi báo thù cho Ưng Vương cùng với Ưng tộc. Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng hắn không thể không làm vậy. Bởi vì cũng chỉ có biện pháp duy nhất này mới có thể chân chính trói buộc những tên thú vương này. Vì lửa hận báo thù mà làm những chuyện dại dột. Một lát sau, hai vị thú vương từ bên trong trướng bổng chạy ra. Núi lửa cách đó không xa hiện tại đã ngừng phun trào, nhưng từ miệng núi lửa vẫn còn một cột khói đen nồng đậm bốc lên. Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân xuất lĩnh tàn thiên phệ hồn ở trận tuyến ngoài cùng, đã sẵn sàng đón địch, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào Thiên Trụ Sơn, mặt khác chú ý động tĩnh. Trọn vẹn một đêm, bọn hắn đã làm như vậy. Bởi vì một đêm này là bọn hắn dành cho toàn bộ thiên phạt xâm lâm. Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân mặc dù cũng có túc trực bên linh cữu của 8 vị thánh tôn cùng với Ưng Vương, nhưng trong lòng bọn hắn, cách duy nhất có thể làm là yên lặng cùng với thủ hạ bảo vệ những huynh đệ thiên phạt trong lòng bi thương kia, tiễn các huynh đệ đã mất một đoạn đường cuối cùng, không để cho ai quấy rầy bọn hắn. Dị tộc bên kia có động tĩnh gì chưa? Quân Mặc Tà hỏi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một vài nhóm nhỏ lẻ xuất hiện, không có động thái lớn nào. Phong Quyển Vân thân thể đứng thẳng giống như một cây lao, nghe được câu hỏi của Quân Mặc Tà, lập tức trả lời. Hôm qua vì sao, trong một thời gian ngắn lại có thể tập trung nhiều cường giả như vậy? Theo lý mà nói, một khi quy mô trận chiến bên này lớn như thế, thì dị tộc nhân tất nhiên là phải không ngừng tiếp viện mới đúng. Nhưng hiện tại lại tĩnh lặng một cách đáng sợ, hoàn toàn là không thích hợp. Quân Mặc Tà nhíu mày, trong lòng không ngừng tính toán đến các khả năng khác. Ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía của đỉnh núi, trong lòng đột nhiên chấn động. Bây giờ đã có không ít núi lửa đình chỉ phun trào, mà độ ẩm trong không khí giảm xuống rất nhiều. So sánh với hôm qua đã là một trời một vực. Dị tộc chính là đang chờ toàn bộ núi lửa ngừng phun. Cổ họng Quân Mặc Tà động đậy, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lùng. Cùng Mai Tuyết Yên hai người nhìn nhau đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của đối phương. Trận chiến hôm qua dị tộc nhân thương vong nặng nề, có lẽ địch nhân thấy tiến công không có hiệu quả nên thay đổi chiến lược. Dù sao thì từ thảm trọng của hai tộc hùng ưng là có thể thấy được thực lực của dị tộc vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là bát đại thánh tôn đều ngã xuống, không một ai may mắn thoát khỏi. Quân Mặc Tả, Mai Tuyết Yên hoặc là đông đảo huyền thú thiên phạt dĩ nhiên là không ai muốn tiếp nhận kết quả như thế. Nhưng dị tộc nhân thì lại thảm hại còn nhiều hơn. Tổng cộng tới 13 vị trí tôn thiên nhẫn một trận toàn bộ ngã xuống, hơn 100 vị cuồng đao địa nhẫn cũng toàn bộ chết hết. Một trận chiến như vậy, nếu nói dị tộc không có chút động lòng, thì dù có đánh chết Quân Mặc Tả cũng sẽ không tin. Lực lượng siêu cấp như thế, rõ ràng muốn đánh tan hàng phòng ngự ban đầu, sau đó để cho quân đội phía sau tiếp tục không ngừng tiến tới. Hiện giờ số lượng tộc nhân dị tộc chết trận lớn đến như vậy, tin tưởng rằng phải trả một cái giá lớn như vậy thì dị tộc nhân bên kia tuyệt đối chịu không nổi. Cho nên bọn hắn bất đắc dĩ phải thay đổi chiến thuật, dứt khoát không cần phải đẩy nhanh chiến tranh, đợi cho núi lửa toàn bộ ngừng phun trào, khí hậu khôi phục lại như thường. Tự nhiên, môi trường xung quanh sẽ không tạo thành gánh nặng cho bọn hắn. Lúc đó bọn hắn mới tiến hành phát động tiến công. Mà chủ ý này của bọn hắn cũng cực kỳ nham hiểm, bởi vì bức bình phong thiên trụ sơn đã hoàn toàn tiêu thất. Nếu tiếp tục mất đi sự uy hiếp của núi lửa, 1.000 dặm mênh mang chẳng khác gì một con đường bằng phẳng khang trang. Đến lúc đó thì dị tộc nhân một khi toàn bộ tiến lên, tùy tiện chọn một hướng thì đều có thể dễ dàng đột phá. Cho dù huyền huyền đại lục có nhiều cao thủ đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt trận quả thực quá dài. Hơn nữa, sau khi là núi lửa đình chỉ phun trào, từ lúc phun trào đến lúc ngợi cần phải có một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, tộc nhân dị tộc hoàn toàn có thể mượn nó để tập kết đại quân. Tuy rằng bên này, huyền huyền đại lục cũng đồng dạng tập kết quân, thế nhưng, đầu tiên là do đường xá xa xôi. Sau nữa, huyền huyền đại lục vốn ở vào thế bị động, phải đề phòng. Thế chủ động tấn công đã hoàn toàn nhường cho dị tộc. Bọn hắn có thể chọn bất kỳ phương hướng nào để phát động tấn công, mà đại quân của huyền huyền đại lục chỉ có thể bị động phòng thủ. Khác biệt trong chuyện này, không chỉ là ngày một ngày hai có thể bồi đắp. Đối mặt với tình huống tồi tệ như thế này, nên ứng phó ra sao? Quân Mặc Tả chậm rãi bước đi, chăm chú suy nghĩ, lại cảm thấy không có chút manh mối nào rõ ràng. Mai Tuyết Yên nhíu chặt đôi mi thanh tú cũng đang nghĩ đến đối sách. Một lúc lâu sau, hai người đồng thời thở dài một hơi. Tụ động phòng thủ tuy nhiên không thể làm, thế nhưng nếu mà chủ động xuất kích, Quân Mặc Tả thở dài, cũng không ổn tọa. Dù sao bên kia là lãnh thổ của dị tộc, nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, vị tất có thể tìm ra chỗ yếu hại của bọn chúng. Một khi mà đã xuất kích, nhân lực tất nhiên là không thể ít, nhưng tất cả đều phái ra cao thủ tinh nhuệ. Thế nhưng hàng phòng thủ của chúng ta bên này lại không được như trước nữa. Một khi bị dị tộc tấn công, thực lực chúng ta vốn ban đầu không đủ, nếu chia ra phòng thủ lại càng khó khăn. Mà Tuyệt Yển nghĩ ngợi một lát rồi nói. Quân Mặc Tả nặng nề gật đầu, sắc mặt ngày càng khó coi. Đúng lúc này thì trong lòng hai người đồng thời có cảm giác xấu, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa có bóng người tung bay, nhanh chóng hạ xuống, từ mấy phương hướng khác nhau tiếp cận tới nơi đóng quân của thiên phạt. Trong đó người cầm đầu bay nhanh nhất, tay áo bồng bềnh, giống như đằng vân giá vũ, đúng là đệ nhất nhân của Thiên Thánh Cung, Cổ Hàn. Người có tam đại thánh địa rốt cuộc đã tới. Sắc mặt Quân Mặc Tả trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Khuôn mặt Mai Tuyết Yên tức thì trắng bệch, sát khí trong lòng không nhịn được bốc lên ngùn ngụt. Trước tiên cần phải bình tĩnh. Quân Mặc Tả thì thào nói với nàng một câu, trong mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói. Lửa giận trong lòng đứng ngồi không yên, chẳng sợ thiên hạ vì thế mà bị diệt, cũng không thể không báo thù này, không thể không báo. Những lời hắn nói dứt khoát như đinh đóng cột. Mai Tuyết Yên cả kinh quay đầu nhìn về phía hắn. Huynh đệ của chúng ta, bất kỳ một ai cũng không thể chết một cách vô ích. Quân Mặc Tả lạnh lùng nói. Ta sẽ cho đám dị tộc phải trả một cái giá thật lớn, nhưng đám người khoanh tay đứng nhìn kia cũng phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, nghĩ lại ánh mắt lúc Ưng Vương xuống Cửu Tuyển, ánh mắt này khiến cho lòng ta áy náy. Nếu vì hắn mà đòi lại công đạo, sao ta có thể đối mặt với Ưng Vương đã yên nghỉ nơi suối vàng? Dưới đó còn có bát đại thánh tôn cùng với 3.000 huynh đệ ưng tộc nữa. 2.000 huynh đệ hùng tộc, bọn họ hiện tại đều đang nhìn ta bằng ánh mắt tín nhiệm. Ta, Quân Mặc Tả, nhất định không để cho bọn hắn thất vọng. cho dù vì bọn hắn mà phải trả một cái giá bằng toàn bộ đại lục này, ta cũng nhất định đòi lại. Bằng không, chuyện như vậy sẽ còn phát sinh, mà chúng ta thì không thể để mất đi, cho dù là một vị huynh đệ nữa. Nói xong, quân Mặc Tà liền sải bước tiến về phía trước. Phía sau hắn, Hổ Vương, Hạc Vương trong mắt nhất thời sáng lên, nhìn chằm chằm vào bóng hình quân Mặc Tà, một lúc lâu không nói gì cả. Mai Tuyết Yên nhìn thân ảnh trượng phu, đột nhiên trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình. Tại trướng bồng ở giữa, quân Mặc Tà ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, ánh mắt nhìn về phía đám người Cổ Hàn nối đuôi đi tới, ánh mắt lạnh lẽo như đao. Mai Tuyết Yên tới bên cạnh hắn, cũng ngồi xuống, lần lượt cùng với Hổ Vương, Hùng Vương, Hạc Vương, Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân ngồi bên dưới của Mai Tuyết Yên. Thân sắc bảy người cực kỳ nghiêm túc. Cổ Hàn dẫn đầu đi vào trướng bồng, vẻ mặt tươi cười, nhưng trong nháy mắt hắn cảm giác được không khí nơi đây khác thường, không khỏi ngạc nhiên. Quân phủ chủ, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại có thể như vậy? Ở phía sau hắn, đám người Thiên Thánh Cung như Hà Nhược Trần, Hồ Duyên Ngạo Bác, Mạc Vô Đạo lần lượt đi tới, đều dùng ánh mắt ngạc nhiên, không biết quân Mặc Tà làm ra tư thế như vậy là muốn làm gì. Mời ngồi. Quân Mặc Tà giơ tay lên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mạc Vô Đạo thấy không khí căng thẳng, liền cười nói một câu. Ha ha, rốt cuộc thì viện quân viện binh của Thiên Phạt đã tới. Viện binh, viện quân cái gì? Quân Mặc Tà rốt cuộc cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc thì ai là viện binh? Mạc Vô Đạo, Mạc Đại Tông Chủ, đầu ngươi không phải là ngấm nước đấy chứ? Ngươi nói chuyện ngàn vạn lần nên suy nghĩ trước sau rõ ràng, không nên để cho người khác nghĩ rằng Tam Đại Thánh Địa các ngươi chỉ biết nói khoác, không biết tiếng người. Bản thân Mạc Vô Đạo tuy rằng không phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì địa vị tối cao của hắn, cho dù là tiền bối cấp bậc thánh tôn của Tam Đại Thánh Địa cũng khá khách khí với hắn. Từ lúc nhậm chức tới nay, hắn chưa từng bị một người chỉ thẳng tên, chỉ thẳng mặt mà mắng. Mọi tội danh đổ ập lên đầu hắn, sững sờ một lúc, tức thì khuôn mặt nóng bừng, máu nóng sồng lên tận não, muốn tiến lên nói gì đó nhưng lại bị Cổ Hàn ngăn lại. Sau đó Cổ Hàn dẫn đầu đoàn người ngồi xuống. Cổ Hàn biết quân Mặc Tà không phải là người không biết đúng sai, tự cao tự đại. Hiện tại hắn làm như thế nhất định bên trong có nguyên do khác. Nếu không, ngày hôm qua tuyệt đối không thể chung sức ngăn địch, càng không thể rộng rãi xuất ra thần dược bất phàm mà ngày hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Quân phủ chủ, nếu Thiên Thánh Cung có gì đắc tội với phủ chủ, ngài cứ nói thẳng ra, không cần phải ngại. Đại địch hiện giờ còn đang ở trước mắt, nếu chúng ta không tin tưởng nhau, hợp sức mà chống lại kẻ địch thì khó mà chiến thắng được. Cổ Hàn bình tĩnh ngồi xuống mỉm cười nói. Tốt, cổ tiền bối, người ngay không nói lời giả dối. Một khi đã như thế, ta cũng không giữ ý nữa, ta sẽ thẳng thắn nói ra ý kiến của ta. Trên khuôn mặt quân Mặc Tà hiện lên nụ cười thê lương, ngẩng đầu nói. Không biết bên chiến trường đoạt thiên chi chiến rốt cuộc lưu lại bao nhiêu người. Ánh mắt Cổ Hàn khẽ co rút lại. Quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Không biết cái đám người đó rốt cuộc đã làm ra chuyện tình tốt lành gì, lại có thể để Tả Chi quân chủ thường ngày lãnh đạm, tức giận tới mức thế này. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, song phương hợp lực chống lại dị tộc xâm lấn, thực sự không nên xuất hiện dấu hiệu đấu tranh nội bộ. Hơn nữa đối phương lại là chủ lực của lần quyết chiến lần này. Ở chỗ chiến trường cũ, quả thực có lưu lại không ít người. Cô Hàn suy nghĩ một chút vẫn thành thật nói. Dù sao, cũng không chắc dị tộc nhất định tuân thủ hứa hẹn, nó không chừng một ngày nào đó bọn hắn liền vượt qua biên cảnh để quấy rối. Quân Mặc Tà hử lạnh một tiếng. Theo ý kiến của tiền bối, ở tại vị trí của bọn hắn thì sau khi Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ cùng với núi lửa phun trào, có thể làm cho bọn hắn thương vong nặng nề hay không? Quả thực là không thể có khả năng này. Cổ Hàn nở nụ cười. Những người đó đều là cao thủ tinh nhuệ của Tam Đại Thánh Địa, thực lực thấp nhất cũng tới thánh giả. Thiên Trụ Sơn lần này sụp đổ ngoài ý muốn, tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế chôn vùi trong đó được. Điểm đó ta có thể lấy danh dự ra cam đoan. Thì ra là như vậy. Nhưng không biết rốt cuộc nơi đó tổng cộng có bao nhiêu người, cao thủ các cấp cụ thể ra sao? Quân Mặc Tà chậm rãi hỏi. Biết quân Mặc Tà hỏi như vậy, tất bên trong có hàm ý nào đó, Cổ Hàn cũng không dài dòng, giải thích một cách tỉ mỉ. Những người thủ hộ ở chiến trường đoạt thiên chi chiến từ xưa tới nay tuyệt đối không ít hơn 300 người, trong đó nhân thủ không ngừng tăng lên. Trong đó có hai vị thánh quân,

cuối cùng gần như là cầu xin Tả Quân Phủ cùng Thiên Phạt Xâm Lâm gác lại hiểm khích trước kia để ra tay hỗ trợ cuộc chiến. Đoàn quân đi ngày đêm, hành quân thần tốc, một ngày một đêm tới Thiên Trụ Sơn tham chiến. Bọn hắn lại không ngờ rằng, ở trong thời điểm viện quân đi đường dài, lại phải chống cự với đại quân của địch. Bọn hắn gần trong gang tấc thì toàn bộ đều làm rùa đen rút đầu, quanh tay đứng nhìn chiến hữu của mình hy sinh. Mỗi người cơ hồ đều cảm thấy như bị giáng một cái tát bỏng rát vào mặt. Các vị cao nhân có biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ của trận chiến này không? Trên mặt quân Mặc Tà toát lên vẻ bi thương khó có thể che giấu, cùng với thần sắc kiêu ngạo. Đông đảo những người bên cạnh hắn, trên mặt mỗi người đồng dạng là bi thương và kiêu ngạo. Bọn hắn ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Đây chính là kiêu ngạo chỉ thuộc về Thiên Phạt, là do chúng huynh đệ dùng tính mạng của bọn họ để đổi lấy. Giờ phút này, trong lòng mọi người ở Thiên Phạt hầu hết đều là sự tự hào cùng bi phẫn. Cổ Hàn đã có thể tưởng tượng ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện trong đó, cả khuôn mặt hắn đỏ bừng như máu, khuôn mặt vì tức giận quá độ mà gân xanh nổi hết lên trên trán, mạch máu đập thình thịch, cắn răng nói: "Xin rửa tai lắng nghe." Hắn tức giận đương nhiên không phải vì thái độ hùng hổ dọa người của quân Mặc Tà, mà là đám người canh giữ Thiên Trụ Sơn không ra tay trợ giúp. Giờ phút này, Cổ Hàn thầm nghĩ, nếu chân mặt đất có một khe nứt nào đó, hắn nhất định sẽ lập tức chui vào, còn hơn là phải ở ngoài chịu sự dằn vặt khó chịu này. Sỉ nhục tới bực này lại là do người của mình mang tới. Hắn lại không thể tránh né, mà càng không tránh được, chỉ có thể thành thật nghe lời giải thích giáo huấn, thành thật thật thật mà tiếp nhận hậu quả. Trận chiến này đội quân thứ nhất từ Thiên Phạt Xâm Lâm xuất phát, đường dài gấp gáp tới đây, toàn bộ thành viên đều tham dự cuộc chiến. Thanh âm của quân Mặc Tà đột nhiên lớn lên, giống như hò hét, mang theo một chút run rẩy. Ưng Vương xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ ưng tộc, Hùng Vương mang theo 3.000 chiến sĩ hùng tộc loại tinh nhuệ, còn có 8 vị thánh tôn Thiên Phạt do Lộc Thánh Tôn dẫn đầu, cùng với liên quân của ưng hùng, chống lại hơn 20 vạn đại quân dị tộc. Thực lực những huynh đệ này trước đó đều là dùng bí pháp để tăng lên, trong đó người kém nhất cũng là tôn giả tứ cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên thánh giả. Thanh âm quân Mặc Tà nặng trĩu, trong lúc đó màng tai mọi người chấn động. Nói tới đây, quân Mặc Tà dừng lại ngửa mặt lên trời, hít sâu một hơi, lãnh đạm nói. Chư vị mở miệng là nói tới an nguy đại lục, ngậm miệng là đầy lòng yêu nước thương dân. Vậy cơ có biết kết quả của trận chiến này hay không? Cổ Hàn chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, dường như không mở miệng được, chậm chạp hỏi. Thắng ư? Thắng, đương nhiên là thắng. Nếu không thắng, vậy người cho rằng nơi đây có thể yên tĩnh như vậy sao? Trận chiến này không những thắng mà còn thắng lớn. Quân Mặc Tà thở dài, nặng nề nói. Tổng cộng gần 20 vạn đại quân dị tộc hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn không đến 1 vạn may mắn chạy thoát trở về. Trong 1.000 u minh quỷ nhẫn thì tuyệt đại đa số đã chôn thân tại đây. 400 tên cuồng đao địa nhẫn kia tất cả hóa thành tro bụi. 13 chí tôn thiên nhẫn thực lực cực mạnh kia cũng toàn bộ phải ngã xuống, tất cả đều không ngoại lệ. Oanh một tiếng, cả lều kích động không thể tin vào tai của mình. Bằng một thực lực như vậy, tin tưởng rằng cho dù vào thời kỳ mà Tam Đại Thánh Địa cường thịnh xuất ra toàn lực ứng phó, chỉ sợ muốn thắng lợi cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Mà bây giờ, vào giờ phút này, Thiên Phạt Xâm Lâm lại giành được thành tích chiến đấu huy hoàng như thế. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Mạc Vô Đạo kinh ngạc cùng vui sướng cao lên. Cổ tiền bối, vừa rồi ta mới chỉ nói kết quả trận chiến cùng với tổn thất của đối phương. Nhưng người có biết Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta vì một trận này phải trả giá đắt như thế nào không? Quân Mặc Tà không để ý tới phản ứng của Mạc Vô Đạo. Hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Hàn, thâm trầm nói. Thiên Phạt chúng ta, 8 vị tiền bối thánh tôn, ưng vương, còn có 3.000 chiến sĩ ưng tộc, 2.000 chiến sĩ hùng tộc, toàn bộ ở trong trận chiến này hết thảy đều đã biến thành hư vô. Cổ Hàn ngẩng đầu, sắc mặt tức thì trắng bệch. Các ngươi có muốn biết là họ chết như thế nào không? Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi phẫn uất không nói nên lời, xông lên đến ngực, giọng nói khàn khàn. Toàn bộ huynh đệ Thiên Phạt chúng ta đều ở trong chiến đấu mà chết đi, không có bất cứ người nào còn có thân thể ở trên chiến trường, ngoại trừ ưng vương vốn là vì bảo vệ bằng hữu mà chết. Ngoài hắn ra tất cả đều tự bạo mà chết, hơn nữa là lấy thân thể cùng linh hồn cùng huyền lực của bọn họ mà tầm tăng lên sức mạnh tự bạo tới cực hạn. Như thế mới có thể có được chiến tích huy hoàng mà Mạc Đại Tông Chủ cho rằng không có khả năng. Thân thể mọi người đều chấn động mãnh liệt, tất cả đều trừng mắt líu lưỡi, không thể tin nổi vào sự thật này. Lúc trước bọn hắn cũng đã nghĩ đến, trận chiến này tất nhiên vô cùng kịch liệt. Nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ đến, trận chiến có thể thê thảm đến tình trạng này. 8 vị thánh tôn cùng hơn 5.000 chiến sĩ thiên phạt, không ngờ dùng phương thức cực đoan nhất là tự bạo để ngăn cản bước tiến của địch nhân. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi một câu, lúc máu huynh đệ của chúng ta đổ xuống, các người đang ở nơi nào? Liên quân Hùng Ưng chọn một ngày đêm gấp rút đi quãng đường dài tới đây. Cao thủ tinh nhuệ đóng ở thiên trụ sơn của bọn ngươi gần ngay trong gang tấc thì tại sao lại không tới? Ánh mắt Quân Mặc Tà nhìn lên trên đám người Cổ Hàn. Cứ coi như rằng bọn hắn không nghĩ tới ngoại tộc nhanh như vậy đã tấn công, cứ cho rằng bọn hắn không phát hiện ra khi đại chiến bắt đầu. Thì đến khi huynh đệ của chúng ta từng người ở một phương dùng phương pháp tự bạo để kéo dài thời gian, ngăn cản địch nhân, các cao thủ tinh nhuệ của các ngươi ở đó, cách nơi này không xa. Coi như tu vi bọn hắn là thánh hoàng đi nữa, cũng chỉ cần không đến nửa canh giờ là có thể chạy tới. Vậy mà bọn hắn lại không xuất hiện. Bọn hắn đang ở nơi nào? Chẳng lẽ tất cả đám cao thủ này đều là kẻ điếc, người mù hay sao?